Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên kênh YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 11 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Cạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 11, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đã vẽ cái phù lục cứu được Lưu Phú Quý, nhưng mà đã chọc giận cái phụ sư đằng sau cái việc bắt lấy hài đồng đá dầm. Kích thích cái lão phù sư này có cái ý định đi tới giết Trần Thực để cho hả dạ. Rồi Trần Thực thì quyết định ở lại cái thôn này để chờ lão tới, nhưng mà chờ lâu quá không thấy lão tới, cho nên Trần Thực mới quyết định rời đi để đi về nhà. Thì trên đường trở về nhà thì lại gặp mặt cái lão phù sư này. Khi mà gặp mặt thì Trần Thực nhận ra được lão, cho nên là không nói gì hết mà trực tiếp dùng cái lực lượng cùng với cái tốc độ cực nhanh của mình để đi tới thật nhanh để đánh giết cái lão phụ sư này, khiến cho lão không kịp thời xuất thủ luôn. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 11 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Cạch Chư, mang tên là Âm Phủ. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trần Thực không biết là thiếu bút ông đã chết, vẫn lại điên cuồng hướng các loại phù lục hình thái kia đánh tới. Nhưng mà căn bản đánh không lại phù lục. Thậm chí trong đó có một chút phù lục và tà môn, các loại như là ngũ quỷ, lục hại. Chỉ đem một con tà túy ở trong đó ra thì Trần Thực cũng không phải là đối thủ. Hắn vẫn đang điên cuồng tấn công, e sợ thiếu bút ông chỉ thở phào nhẹ nhõm một cái đã cho hắn một kích chí mạng. Chỉ là đánh thật lâu, thậm chí ngay cả bát quái hộ thân lục cũng không thể phá nổi. Hắn không khỏi tuyệt vọng, càng là tuyệt vọng thì hắn lại càng điên cuồng. Hắc Oa lớn tiếng kêu la với hắn, nhưng mà Trần Thực đang ở trong kích động cao độ, căn bản là không nghe thấy. Để cho đến khi Trần Thực đánh đến mệt mỏi, bát quái hộ thân lục hình thành thần quang bát quái vẫn là không thể mở ra. Hai tay của hắn đã là máu tươi đầm đìa, dĩ nhiên bị chấn đến da chóc thịt bông. Phù lục của phù sư già cả này thật sự là mạnh đến đáng sợ. Hắc Oa cắn ống chân hắn kéo kéo về phía sau. Trần Thực còn đang đợi đánh tiếp, nhưng mà cái chân đã đứng không vững nữa, có chút lảo đảo. Rốt cuộc thần trí của hắn khôi phục lại được một tia thanh minh, tầm mắt vượt qua một tầng thần quang kỳ dị rơi vào trên người thiếu bút ông. Chỉ thấy thiếu bút ông quỳ ở nơi đó đã khí tuyệt từ lâu. Hắn không khỏi ngây người. Đã chết rồi hả? Hắn lập tức mừng như điên. Đã chết rồi, hắn rốt cuộc đã chết rồi, hắn đã bị ta đánh chết rồi. Trần Thực cười ha ha, hai cái đầu gối đã mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, cười đến có một chút điên cuồng. Hắn nhiều phục lục lợi hại tới cực điểm như vậy, còn chưa kịp dùng đã bị ta đánh chết rồi. Chết hay lắm, chết hay lắm. Hắn thở không nổi nữa, xích một chút nữa đã thở hổn hển, vội vàng ổn định cảm xúc, từng ngụm mà thở dốc. Một lát sau, Trần Thực lão đạo đứng dậy, dùng sức phi một ngụm vào thiết bút ông. Đáng đời! Trần Thực hung tợn nói. Hắc Oa hết hồn hết vía, cũng nhổ theo một ngụm nước bọt. Lại qua một lát, Trần Thực thở đều hơi, tiến lên kéo thi thể quản sự Triệu Gia lại Triệu Minh. Hai tay dùng sức, lại cảm thấy hai tay bủng rủng, chân cũng bủng rủng theo, vậy mà kéo không nổi. Trần Thực không thể làm gì khác hơn là nghỉ ngơi một lát, đợi cho đến khi khôi phục được một ít khí tức thì lúc này mới kéo thi thể Triệu Minh tới ven đường. Lại qua không lâu, uy lực của bát quái hộ thân lục tản đi. Thi thể thiếu bút ông hiện lộ ra. Trần Thực cũng kéo thi thể thiếu bút ông tới ven được. Bọn họ là người của Triệu gia. Triệu gia đến điều tra chuyện nữ tử áo tím mất tích, phải xử lý thi thể. Nếu không bị Triệu gia phát hiện lại sinh sự nữa. Trần Thực ngẩng đầu nhìn trời. Hai vầng mặt trời dần dần biến thành nửa vòng tròn. Bầu trời cũng hiện ra ánh lửa, giống như là rắn đỏ. Trời sẽ tối. Tới ban đêm, dã thú thường lui tới, Tà Túy cũng đi ngang qua đây, sẽ quỷ thi diệt tích cho mình. Trần Thực khẽ nhíu mày, hiện tại đã không kịp trở về Hoàng Pha Thôn nữa. Duy nhất có thể tránh được ban đêm chỉ có Hoàng Dương Thôn mà thôi. Hát qua, chúng ta trở lại Hoàng Dương Thôn thôi. Hắc Oa giật mình, vội vàng bước nhanh đuổi theo hắn. Một người một chó đi về phía thôn Hoàng Dương. Đợi cho đến khi biển lửa đỏ thẫm giống như là ráng chiều phủ kín bầu trời, thì Trần Thực hai tay đẫm máu đầm đìa, mang theo hắc cẩu, dẫm lên thổ địa đỏ tươi, đi đến cửa thôn Hoàng Dương. Sau lưng bọn họ, có cái tiếng bánh xe tầm thường rung động. Một lão nhân thể lực cao lớn ngồi ở trên xe gỗ, trong tay nâng cái la bàn, cũng đang chạy về phía thôn Hoàng Dương. Già già rốt cục lái xe gỗ tới đón bọn họ trở về. Trần Thực quay đầu lại nhìn xe gỗ một chút, không có đi đón chiếc xe này, mà lại đi nhanh về phía miếu thờ chánh giữa thôn. Hắc Oa chần chừ một chút, không có đi nghênh đón già già, mà bước nhanh đuổi theo Trần Thực. Các thôn dân nhao nhao từ trong phòng đi ra. Một đôi mắt dừng ở trên người một chó này. Trần Thực đằng đằng sát khí, nhưng mà trên mặt lại tươi cười. Đi thẳng đến trước miếu thờ ở giữa phế tích cung khuyết, không có chút do dự mà cất bước đi vào. Thần tướng tay to mặt lớn ngẩng đầu, nhìn hai tay đẫm máu của hắn, ánh mắt có chút tránh né cùng với kinh hoảng. Cái chuyện Trần Thực đánh chết thiết bút ông cách đó hai dặm, không giấu giếm được hắn, quả thực đã dọa được hắn. Trần Thực giơ tay lên, đem tất cả đồ cúng trên bàn quét xuống, ném đầy đất, nhấc cái mông ngồi lên trên, nhìn chăm chăm cái đại mập mạp trước mắt này. Ta đánh chết phù sư giao dịch với ngươi, nghĩ tới ngươi cũng nhìn thấy rồi chứ gì? Trần Thực nhìn chăm chăm cái đôi mắt nhỏ của thần tướng. Là mẹ bảo hộ, cấu kết với người ngoài, hại chết ba đứa con mình đỡ đầu. Ngươi có thèm những cái tên mẹ bảo hộ không? Có thèm giấy hương khói đốt trước mặt ngươi không hả? Người khác ở sau lưng chỉ trích ngươi, ngươi liền thả Tà Túy vào trong thôn, hại chết cả nhà người ta. Như vậy, mẹ bảo hộ làm sai, phải chịu tội gì? Người nào đến phạt? Đại mập mạp, mặt mang thanh khí, thần thái hung ác, rít gào một tiếng, giống như là lôi đình, rít gào, nói: Ở giống địa chủ ta, ở nhất phận ta hả? Phía sau hắn, cái tường đồng mặt xanh răng nanh kia, ánh sáng mãnh liệt, thần quang rực rỡ, dĩ nhiên đã đem miếu thờ chiếu rọi đến trong suốt như là ban ngày. Tường đồng ánh sáng từ trong cửa miếu thờ truyền ra. Thôn dân Hoàng Dương cả kinh run rẩy. Những người có lá gan nhỏ thậm chí là đã quỳ rạp trên mặt đất, hướng cái miếu thờ liên tục dập đầu, trong miệng thì lẩm bẩm, khẩn cầu mẹ bảo hộ tha thứ. Ta dám á! Trong miếu thờ truyền đến một thanh âm phẫn nộ, còn lộ ra cái vẻ non nớt. Có người to gan như là Tam Vượng đã sớm đi tới trước miếu thờ, lén lén nhìn vào bên trong đó. Chưa thấy Trần Thực ở trên bàn thờ bảo khởi, một cước đá vào một cái đoàn không khí. Rõ ràng là đá vào trong không khí, là giống như là đá vào trong hiện vật. Hắn không nhìn thấy thần tướng mập mạp kia, Trần Thực thì lại có nhìn thấy. Một cước này của hắn đã đến mắt tai miệng mũi của tên mập mạp kia đều bị vặn vẹo thành một cục, cả cái khuôn mặt cơ hồ là lún vào trong đồng. Đại mập mạp rống giận một tiếng, rầm rầm đứng lên, cả người thịt mỡ rung loạn xạ, lực lượng thân thể bất phàm ngưng tụ mà thành, ẩn chứa thần lực đáng sợ liền muốn bộc phát. Lúc này cái tiếng bánh xe tầm thường truyền đến. Gia Gia ngồi ở trên xe gỗ, không nhanh không chậm hướng bên này lái tới. Cái nam tử mập mạp rùng mình một cái, trong cái đôi mắt nỏ đỏ tràn đầy sợ hãi. Hơ, người dám đánh trả hả? Trần Thực cả giận, đứng dậy một cước quét vào trong cái cổ của đại mập mập. Quét đến cái cổ cùng với thịt mỡ trên bụng, hắn rung động không ngớt. Đại mập mập bị cái cổ lực lượng khổng lồ này quét cho ngã xuống một bên. Trần Thực từ một bên bàn thờ nhảy xuống, một cước dẫm lên ngực của hắn. Nắm đấm hung hăng hướng bên trên mặt của hắn chào hỏi. Cái tiếng nắm đấm đập thình thịch từ trong miếu thờ truyền đến, khiến cho các thôn dân bên ngoài miếu mở to hai mắt, tiếp tục nhìn chung quanh miếu. Có người ở trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, còn có người lại lộ ra cái nụ cười vui mừng khoái ý. Còn có người quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu như giả tỏi, khẩn cầu mẹ bảo hộ tha thứ. Cho ngươi là mẹ bảo hộ, ngươi không thủ hộ thôn dân, ngươi phóng tà túy tiến vào hại người. Cho người làm mẹ bảo hộ, người báo mộng uy hiếp thôn dân. Cho người làm mẹ bảo hộ, người câu kết người ngoài hại chết hại tử trong thôn. Càng nhiều thôn dân kiển chân quan sát, chỉ thấy trong miếu Trần Thực hai tay đem cái bàn thờ kéo dậy, đập đầu úp mặt đất nện xuống. Phía dưới rõ ràng cái gì cũng không có, nhưng mà cái tiếng đánh lại rất là chân thật. Đừng đánh nữa. Có thanh âm kêu lên, Trần Thực vẫn không ngừng đập xuống phía dưới. Đập cho đến cái bàn thờ nát bét, đập đến chỉ còn lại có cái chân bàn thờ. Còn giơ cái chân bàn thờ lên, hung hăng đạp xuống đất. Thẳng đến khi bẻ gãy cái chân bàn thờ, hắn lúc này mới quăng đi. Thoáng nhìn lưu hương dân hương, liền xách cái lưu hương lên, hướng về phía thần tướng mập mạp kia đập xuống. Lần này là cái tiếng gõ thùng thùng rất là nặng nề. Cho ngươi là mẹ bảo hộ, ngươi khi dễ bằng hữu phú quý của ta. Cho ngươi là mẹ bảo hộ, ngươi khi dễ bằng hữu của phú quý ta. Cho ngươi còn định ăn thịt bọn họ nè. Âm thanh đầu búa liên tục truyền đến, Trần Thực ước chừng đánh tới hơn nửa canh giờ, lúc này mới chút hết phận uất ở trong ngực ra. Chỉ thấy đại mập mạp kia đã sớm bị đánh không thành hình người, nằm trên mặt đất, mặt sưng như cái đầu heo. Trần Thực đem theo cái lưu hương đi tới cửa miếu. Bên ngoài đông nghịch đều là người. Một cái đôi mắt rơi vào trên mặt hắn, đó chính là thôn dân Hoàng Dương thôn. Trần Thực nhếch miệng cười, đem cái lưu hương ném ở bên ngoài cửa miếu. Lưu hương kia bị hắn đạp bẹp. Hắn giơ tay lau đi mồ hôi trên mặt. Liên tục đánh nửa canh giờ, hắn cũng đã mệt đến đầu đầy mồ hôi. Bao quá cái vết máu trên tay lại bôi lên mặt, lộ ra cái khuôn mặt của hắn có một chút cường tráng. Sau khi đánh xong, hắn lại có một chút đói đến phát hoảng, luôn muốn ăn chút gì đó. Tên mập mạp này... Trần Thực chần chờ một chút, dập tắt cái ý nghĩ này, trong lòng lại bật cười. Đại mập mạp là thằng tướng, cũng không phải là đồ ăn, ta sao lại muốn ăn hắn chứ, làm ta hết hồn mà. Hắn không có chú ý tới, quỷ thủ màu xanh trên ngực đã tản mát ra hào quang sâu kín, giờ phút này dần dần ảm đạm xuống. Trần Thực nhấc chân đang muốn rời khỏi miếu thờ, thì đột nhiên lại dừng bước, vòng vèo trở về. Đại mập mạp thần tướng nằm ở trên mặt đất gặp hắn trở về, không khỏi run rẩy run lẩy bẩy. Nhưng mà Trần Thực không có đi về phía hắn, mà lại đi tới trước cái tượng đồng mặt xanh răng nanh kia. Đại mập mạp là thần tướng do lực lượng bất phàm ngưng tụ mà thành, mà cái tượng đồng này mới chính là bản tôn của mẹ bảo hộ. Trần Thực vươn tay, cầm lấy một cái ngón tay của tượng đồng, chậm rãi dùng sức bẻ gãy cái ngón tay. Đại mập mạp trên mặt đất đau đến chết đi sống lại, kêu thảm thiết không ngừng. Trần Thực lại cầm một ngón tay khác, chậm rãi bẻ gãy. Một ngón, lại một ngón, rồi lại một ngón. Sau đó không lâu, 10 cái ngón tay của tượng đồng kia hết thảy đều bị hắn bẻ gãy. Trần Thực cầm 10 ngón tay, dùng sức vặn vẹo, vặn thành cái bánh quai chèo đồng, ném đến trên người của đại mập mạp thần tướng. Ba người bạn của bạn hữu phú quý ta muốn đi ra khỏi ngôi đền đổ nát này của ngươi. Còn mẹ nó, nếu mà ngươi còn ngăn cản, ta sẽ bẻ đầu của ngươi làm cái hố xí á. Trần Thực nói tới đây, vẫy vẫy tay với ba đứa nhỏ trong góc, sắc mặt trở nên ôn hòa, cười nói. Lại đây đi, Các người có thể trở về nhà rồi. Quỷ hồn ba đứa trẻ kia nơm nớp lo sợ đi tới, vòng qua thần tướng mập mập, đi đến bên người của Trần Thực. Trần Thực mang theo bọn họ đi ra khỏi bên ngoài miếu. Ba hài tử quả nhiên là thuận lợi bước qua ngưỡng cửa của miếu thờ, đi ra bên ngoài. Quỷ hồn của ba đứa trẻ cái vẻ mặt sùng bái nhìn Trần Thực. Trần Thực cười, nói: Các ngươi bây giờ về nhà đi, đi gặp phụ mẫu các ngươi. Sau 7 ngày đầu, nếu mà có quỷ sai tới tìm các ngươi, thì các ngươi đi theo hắn, đừng có ở lại nhân gian. Ba đứa trẻ chạy về phía phụ mẫu của mình. Phụ mẫu chung quy không nhìn thấy chúng, nhưng mà dường như cảm giác được chúng đang ở ngay bên cạnh. Trần Thực đi về phía xe gỗ, lão nhân đứng ở bên cạnh xe gỗ, cậu tử thì vẫy cái đuôi như là lấy lòng lão nhân. Ánh trăng chiếu rọi chiếu xuống, u tĩnh mà thần bí. Tự mình ra bên ngoài cừu ta, có tiền đồ rồi. Già già bắt lấy tay của hắn, cọ rửa vết máu bầm ở trong vết thương, buồn bực, nói: Kiếm được bao nhiêu tiền hả? Trần Thực trong lòng cảnh giác, lắc đầu, nói: Không có kiếm được tiền. Có phụ sư giết người, dùng hài đồng để luyện thêm dầu đèn, còn thấy người trong thôn nghèo quá, nên không có hưu tiện. Không biết là làm sao mà trái tim của hắn đập rất nhanh, bạc trong tay áo cũng nhất thời trở nên cực kỳ phỏng tay. Gia Gia ừ một tiếng, không hỏi tiếp nữa, mà bôi thuốc trị thương cho hắn, nói: Về nhà uống thuốc. Trần Thực thở phào nhẹ nhõm, vội vàng, nói: Hiện tại trăng đã lên rồi, về nhà rất là nguy hiểm, không bằng ở trong miếu này ta túc một đêm trước đi. Trong miếu, cái thần tướng mập mạp kia suýt một chút nữa đã ngất đi. Gia Gia lắc đầu, nói: Người giết người lại đánh cho cái tên mập mập này tàn nhẫn như vậy, không uống thuốc, bệnh của người rất dễ là phát tác. Kêu thêm một ít đào phù, hắn là có thể bình an trở về tới nhà. Trần Thực nhớ tới tình cảnh mình đau đến chết đi sống lại, không khỏi nghiêm nghị bò lên xe. Xe gỗ hướng bên ngoài thôn chạy đi. Trần Thực nhớ đến cái gì đó, đột nhiên quay đầu, hung tợn, nói: Mập mập chết tiệt, ta sống ở thôn bên cạnh, người tốt nhất là thành thật một chút, hảo hảo là mẹ bảo hộ của ngươi đi. Nếu không thì 1-3 năm sẽ tới đánh ngươi một lần, còn 2-4-6 cũng tới đánh ngươi luôn. Thần tướng mập mạp không khỏi run rẩy. Kể qua cái trận chiến này, Trần Thực vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, ngồi ở trên xe ngủ gật. Đợi cho đến khi hắn tỉnh lại thì xe gỗ đã đến Hoàng Pha Thôn. Già già nấu thuốc, bận đến bận lui, tới đêm khuya thuốc mới nấu xong. Trần Thực uống xong một chậu thuốc, lại ngâm mình trong chậu thuốc, dần dần ngủ thiếp đi. Cũng may đêm nay là bình an vô sự, bệnh cũ của hắn vẫn chưa có tái phát. Không lẽ bệnh của ta đã khỏi rồi sao? Buổi sáng tỉnh lại, Trần Thực rất là vui vẻ, chỉ cảm thấy bữa sáng Gia Gia làm cũng không có khó ăn như vậy. Hơn nữa, Gia Gia lần này đi thị trấn không có nuốt lời, đích xác là từ thị trấn đã đem đến đồ ngon về cho hắn. Có hồ lô đường nè, bánh dày nè, đậu hũ thúi, còn có đường nhân nhi, làm cho hắn mừng rỡ cười toe toét. Thuốc của Gia Gia hữu dụng, ta mỗi ngày tu luyện tam quan chính khí quyết cũng hữu dụng luôn, nói không chừng có thể chữa khỏi bệnh của ta. Trần Thực khao khát cái cuộc sống tương lai, vì vậy thì càng thêm cố gắng. Sau khi bái mẹ bảo hộ thì liền tu luyện tam quan chính khí quyết, mượn bắt đầu thất tinh rèn luyện thân thể. Một ngày này trôi qua rất là phong phú. Tới buổi tối, Trần Thực uống thuốc, ngâm thuốc, tắm, lại tu luyện một hồi tam quan chính khí quyết, rồi mới nằm xuống ngủ. Hắn ngủ không biết là bao lâu, lúc đang ngọt ngào thì lại đột nhiên có một cổ đau nhức mãnh liệt vô cùng từ trong tim chuyển tới, khiến cho trái tim của hắn co quắp dữ dội. Trần Thực tỉnh lại, cái bệnh cũ trong tim mình lại tái phát. Ở trên giường dãy dụa muốn đứng lên thúc giục tam quan chính khí quyết để chống cự, nhưng mà cái cổ đau đớn kia thật sự là quá kịch liệt, rút cạn khí lực của hắn. Trái tim của hắn dường như là bị bóp nát, bóp thành một cục, để cho máu trong cơ thể đình chỉ lưu thông. Hắn muốn thở dốc, nhưng mà làm sao cũng không thở nổi. Không khí trong phổi dường như cũng bị quỷ thủ màu xanh kia rút cạn. Dạ dạ, dạ dạ. Trần Thực bị hoảng sợ lớn lao vây quanh, há miệng muốn gọi Gia Gia, nhưng mà ở trong cổ họng lại không thể phát ra bất kỳ thanh âm nào. Bây giờ vẫn là buổi tối, Gia Gia hẳn là đã không ở nhà, căn bản là không nhận thấy hắn gặp phải nguy hiểm. Hắc Hoa, Hắc Hoa. Trần Thực muốn gọi Hắc Hoa, nhưng mà thủy chung không cách nào phát ra được âm thanh. Đại Hắc Cẩu ở trong sân như là nghe được cái gì đó, nó ngẩng đầu lên cẩn thận lắng nghe, lại lắc lắc đầu ngủ thiếp đi. Trước mắt của Trần Thực dần dần biến thành màu đen, đen đến mức không nhìn thấy được ánh trăng ở bên ngoài, đen đến mức dần dần không nhìn thấy được xà nhà. Mí mắt của hắn càng ngày càng nặng hơn, đầu óc cũng càng ngày càng hôn mê, thân thể không thể chống cự được mà là co quắp, như là cái con cá bị vớt lên bờ sắp chết. Thân thể của hắn ở trên giường kịch liệt nhảy nhót hai cái, cuối cùng là bình tĩnh lại, tứ chi thỉnh thoảng co quắp một chút, chỉ là tần suất co quắp càng ngày càng chậm, biên độ cũng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng Trần Thực yên tĩnh. Trong bóng tối giống như là có một tia sáng chiếu sáng bóng tối trước mắt của Trần Thực. Hắn mở hơi to mắt, bốn phía đều là sương mù nặng nề trắng xóa, xa xa thỉnh thoảng truyền đến cái tiếng chu thê thảm. Nó giống người, nhưng mà lại giống dã thú bị thương. Trần Thực trừng to con mắt, cố gắng nhìn bốn phía, nhưng mà cái gì cũng không nhìn thấy. Dạ dạ! Hắn hét lớn. Dạ dạ! Dạ dạ! Trong sương mù truyền đến rất là nhiều thanh âm, các phương hướng, các gốc, khắp nơi đều là thanh âm gọi Gia Gia. Không biết là hồi âm hay là cứ thứ gì đó cổ quái. Trần Thực bị sự sợ hãi vây quanh, hắn biết mình nên ở lại tại chỗ chờ đợi Gia Gia tới tìm mình, nhưng mà lại không tự chủ được mà cất bước đi. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình trở nên nhẹ nhàng trước nay chưa từng có. Cái nhẹ nhàng như là không tồn tại. Sương mù giống như là từng hạt cát trắng mịn màng, không có bất kỳ trọng lượng nào xuyên qua thân thể của hắn, lạnh lẽo, lạnh lẽo. Ta có lẽ là đã chết rồi. Trần Thực bị ai suy nghĩ. Ở trong sương mù truyền đến cái tiếng bước chân. Hắn theo tiếng nhìn lại, là một cái thân ảnh khác, một nữ tử trẻ tuổi, sắc mặt tái nhợt, thất hồn lạc phách đi tới. Cái cổ của nàng máu tươi đầm đìa, đi tới đi lui. Máu tươi liền từ trong một khe hở trên cổ vọt ra, nhuộm đỏ xiêm y. Nàng mở miệng như là nói chuyện, nhưng mà Trần Thực cái gì cũng không nghe thấy. Nữ tử kia ám đạm cúi đầu, cái đầu lại rơi xuống, rơi trên mặt đất. Nữ tử ngồi xổm trên mặt đất, hai tay lục lọi khắp cả mọi nơi, thủy chung không tìm được cái đầu của mình. Trong sương mù truyền đến cái tiếng khóc bất lực của nữ tử. Một lát sau, nàng đã tìm được cái đầu của mình, đặt lên trên cổ của mình, lại yên lặng đi tới phía sau Trần Thực, không nhanh không chậm đi tới. Trong sương mù lại có một người đi tới, đó là một nam tử bụng phệ, nhìn chính là cái người có quyền có thế, mặt vàng đeo bạc, có một loại khí phách vên mặt hất cảm sẽ khiến cao cao tại thượng. Nhưng mà giờ phút này lại có vẻ nghèo túng. Trên người thì bị đâm không biết là bao nhiêu dao, chỗ vết thương còn đang ồ ồ chảy máu, đặc biệt là ở trong cái bụng. Cái bụng này đầy một ruột mỡ đang chảy dài kéo lê xuống đất. Hai tay của hắn cố gắng nâng cái ruột của mình lên đuổi theo Trần Thực. Trần Thực ngơ ngơ ngác ngác đi về phía trước, gặp lại càng nhiều người hơn ở trong sương mù. Bọn họ đều có cách chết riêng, có người thì thiếu chai thiếu chân, có người thì cái đầu lõm xuống thành một cái hố lớn, có người thì tâm can bạo liệt, có người chảy mủ khắp cả cơ thể, còn có người bị nổ khi còn lại có một nửa thân thể, có người bị đốt thành than cốc. Trần Thực ngược lại không có sợ hãi. Hắn đã thấy quá là nhiều quỷ thần sớm đã không sợ nữa rồi. Ta nhất định là đã chết rồi. Chân thực có chút ảm đạm. Ta ở trên giường đau muốn chết, dạ dạ không có phát hiện, hắc hoa cũng không có phát hiện luôn. Ngày hôm sau bọn họ phát hiện ta đã chết, có thể sẽ rất là thương tâm. Không biết là cái khuôn mặt của mình như thế nào, nếu như quá là thảm thiết thì Gia Gia sẽ khóc. Hắn không muốn Gia Gia khóc. Phía trước có một đội ngũ thật dài, liếc mắt một cái nhìn không thấy đầu. Không biết là có bao nhiêu người máy móc hành tẩu trong sương mù trắng xóa, không biết là đi đến phương hướng nào. Trần Thực mang theo cái đám người cổ quái phía sau đi lên phía trước, tương thích với cái đội ngũ này. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, có cả nhiều người gia nhập đại quân. Trước người sau lưng Trần Thực cùng xuất hiện rất là nhiều người, đó là hai chi đội ngũ khác. Mọi người giống như là cái xác không hồn đi lại, cũng là liếc mắt một cái nhìn không thấy điểm cuối. Phía trước càng có nhiều đội ngũ xuất hiện, một mảnh mù mịt. Cổ quái chính là mặc dù nhiều người như vậy nhưng mà không có ai phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có trong sương mù thỉnh thoảng truyền đến cái tiếng chu thê thảm. Đột nhiên trong sương mù truyền ra một cái bóng, một cái móng vuốt thật là lớn, gầy trơ xương, phủ kín vẫy, không giống như là nhân thủ, bắt lấy một người liền rút về trong sương mù. Tiếp theo đó là trong sương mù truyền đến cái tiếng nhai nước. Có cái gì đó bật cười trong sương mù. Chân thực sinh lòng sợ hãi, nhưng mà bốn phía mọi người đối với cái này làm như là không thấy, tiếp tục chết lặng đi về phía trước. Lúc này trong sương mù lộ ra càng nhiều móng vuốt, nắm lấy một người rút về trong sương mù. Bốn phương tám hướng đều truyền đến cái tiếng nhai nuốt cùng với cái tiếng cười hì hì. Bọn họ dường như là đi vào trong thịnh yến do Thao Thiết tổ chức ở trong sương mù. Chẳng qua bọn họ chính là mỹ thực trên thịnh yến, mà yêu vật ẩn núp trong sương mù lại là một đám mỹ thực gia, thưởng thức mỹ vị khó có được. Càng thật không dám đi về phía trước, nhưng mà hai chân giống như là không nghe lời mình, còn đang máy móc đi về phía trước. Ở trong sương mù bốn phía, cái mỹ thực gia này tới thưởng thức mỹ thực lại càng ngày càng nhiều, cái tiếng cười hì hì cũng càng ngày càng nhiều. Càng nhiều móng vuốt vươn tới, cầm lên một đám người không biết phản kháng, rút về trong sương mù. Trần Thực da đầu tê dại, mắt thấy một cái bàn tay lởm chởm chụp về phía mình, muốn tránh né, nhưng mà thân thể nó giống như là máy móc bước đi về phía trước, càng mới là tránh không thoát. Mắt thấy hắn sẽ bị bàn tay to kia bắt lấy, thì đột nhiên tiếng trống thùng thùng truyền tới, nó giống như là chiến tống, lại giống như là cái tiếng chiên đồng rách nát. Thanh âm có một chút nặng nề xào xạc, lại đem cái móng vuốt kia kinh hãi rút trở về. Trần Thức, phía sau hắn truyền đến cái tiếng gọi, kèm theo cái tiếng trống như là có như không, lại có hương khói rất là nhỏ truyền vào trong mũi của Trần Thực, cũng giống như là có như là không. Tiểu Thức, cái tiếng gọi này hắn nghe được càng thêm rõ ràng, đó chính là thanh âm của Gia Gia. Cái tiếng chiên trống cũng trở nên rõ ràng hơn. Gia Gia, hắn lệ rơi đầy mặt. Thanh âm của Gia Gia lại truyền đến. Tiểu Thập, đi theo ông Thanh. Trần Thực đem hết khả năng, cố gắng dừng bước chân lại, xoay người gian nan theo thanh âm mà đi tới. Mỗi một bước đều gian khổ vô cùng, như là dẫm lên núi đao, như là lội xuống biển lửa, hai chân truyền đến đau nhức thấu xương cạo thịt. Hắn nghe thanh âm gian nan đi về phía trước, nhưng mà thanh âm kia đứt đoạn nối tiếp, chỉ có nương theo cái tiếng trống thùng thùng cùng với hương khói mới có thể truyền vào lỗ tai của hắn. Nếu như đứt đoạn hương khói hoặc là cái tiếng trống thì hắn sẽ mất đi phương hướng. Bốn phía là mọi người bắt đầu khởi động, chỉ có mỗi mình Trần Thực là đi ngược chiều, bị đụng tới ngã trái ngã phải. Hắn đi không biết đã bao lâu, vẫn là không thể đi ra khỏi trận Thao Thiết Thịnh Yến này. khắp nơi đều là bàn tay to lởm chởm bắt tới, hắn tùy thời có thể sẽ bị bắt đi. Mắt thấy hắn sắp không chịu nổi nữa rồi, thì đột nhiên trong sương mù trắng xóa tách ra, ở trong sương mù có yêu vật khổng lồ, có lỗ mũi phun ra khói, chân đạp mặt đất, chấn đến mặt đất rung rẩy, một đường đấu đá lung tung hướng bên này mà chạy tới. Đợi yêu vật khổng lồ chạy tới trước mặt mình, thì Trần Thực mới phát hiện đó là một con chó mực, lớn lên giống như là hắc oa, nhưng mà lớn hơn vô số lần, giống như là một ngọn núi nhỏ. Hắc oa, ư là ngươi sao? Hắc cẩu kia giống như là ma thần đến từ âm phủ, dữ tợn hung ác, ánh mắt bắn ra ánh lửa, thiêu đốt từng cái bàn tay to lởm chởm, răng sắc một cái, răng sắc cắt đứng một cái bàn tay to. Rồi sau đó cái mũi giật giật, ngửi ngửi cái mùi hương khói. Hai cái con người thiêu đốt xoay tròn, ánh mắt dừng lại trên người của Trần Thực. Hắc oa lớn như là ngọn núi nhỏ, hưng phấn đến mức quét quét cái đuôi, nhấc lên từng trận gió lớn, phủ phục xuống, để cho Trần Thực bò lên người của nó. Sau đó thì xoay người, nhanh chân chạy như điên. Cái tiếng trống càng ngày càng vang, cái tiếng gọi của Gia Gia cũng càng ngày càng rõ ràng. Trần Thực nằm trên lưng của Hắc Oa, trong tay nắm chặt cái lông chó mực, đột nhiên chỉ cảm thấy trước mắt mình càng ngày càng sáng, sáng chói mắt. Hắn giơ tay che đi ánh sáng chói mắt này. Lúc này có một thanh âm mừng rỡ truyền đến. Tỉnh rồi, Tiểu Thập, rốt cục đã tỉnh rồi. Trần Thực mở to mắt, dần dần thích ứng với ánh sáng, mê man nhìn bốn phía, chỉ thấy hắn đang ở một gian phòng xa lạ, có một chút u ám. Trong không khí tràn ngập hương khói nồng đậm, cái vách tường đều bị hun đen. Một lão thái bà tóc bạc quấn cái đầu, ngồi ở trong góc, cầm trong tay là một thứ gì đó giống như là cái chiên, nhẹ nhàng vỗ một cái liền phát ra âm thanh giống như chiên trống, còn có một cái loại tiếng xào xạc. Trên mặt đất còn có một cái chậu than rất lớn, ở trong chậu than có giấy phù đang thiêu đốt, hỏa diễm rất là cao, ước chừng có khoảng hơn một người. Phía sau hỏa diễm còn có một con đại hắc cẩu ngồi xổm đó, ánh mắt bị hỏa diễm chiếu sáng giống như là ánh lửa, cái lỗ mũi thì phun ra chính là khói lửa, nó chính là hắc oa. Gia Gia thì ngồi bên kia chậu than, cái đỉnh đầu nổi lên một đoàn nước và lửa giao hòa. Chỗ này là chỗ nào vậy? Trần Thực trong lòng buồn bực. Đã kết thúc tập 11 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu mà thấy hay, hãy nhớ nhấn một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 12 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kạch Chư nhé.